Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2441, chương 2442, thời không ngộ đạo. Thời gian thụ cùng hư không xích, nếu là ta có thể đem chi mang đi, ngày sau thành tựu, chắc chắn vang dội cổ kim. Thanh Lâm thần sắc kích động, vô ý thức vươn tay đi đụng vào cái kia một tay mộc xích. Ai có thể nghĩ đến, đã mục nát không thành bộ dáng, lại có thể biết là hư không xích, là cổ không gian chí tôn đế lưu lại ở dưới thần binh. Thanh Lâm, rất muốn đi kiểm tra cái này một tay hư không xích. Cho dù không thể đem chi có được, dù là khoảng cách gần cảm thụ một chút hắn khí tức cũng tốt. Thanh Lâm ngày sau cũng có thể bởi vậy mà lòng có nhận thấy cũng nói không nhất định. Ông. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngón tay của hắn, vừa rồi vừa mới va chạm vào cái kia một tay mộc xích. Cái này toàn bộ một mảnh không gian, lập tức tựu là một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Thanh Lâm thình lình chứng kiến, cái kia hư không xích, rõ ràng lập tức đã là lục mang đại tác. Suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Nguyên bản nhìn về phía trên đã mục nát không thành bộ dáng mộc xích. Lập tức giống như là khôi phục vốn có dung mạo. Tách ra mà ra cực kỳ không tầm thường khí tức. Lục quang bắn ra lại để cho Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến. Ngón tay của hắn hoàn toàn giống như là điện giật. Như thiểm điện thu hồi. Cùng lúc đó Thanh Lâm thân thể cũng là lập tức kim quang đại tác. Hóa thân một đạo kim sắc cầu vồng, hướng về sau mau lẹ kích xạ mà đi. Sự tình ra đột nhiên, căn bản không để cho người phản ứng thời gian. Đây cũng là Thanh Lâm, tốc độ viễn siêu thường nhân. Nói cách khác, căn bản là không có khả năng ứng đối như thế tùy ý. Sở dĩ thận trọng như thế, là vì Thanh Lâm phát giác, cái này hư không xích thượng chỗ tách ra lục quang. Đúng là trước khi sinh ra hiện cái kia một mảnh lục sắc màn sáng. Lục sắc màn sáng, có lớn lao lực sát thương. Thanh Lâm từng thấy rõ ràng, một tòa như tinh thần giống như núi lớn, bị cái kia lục quang quét trúng, lập tức liền biến thành bột mịn. Đó là Thanh Lâm đều không thể tiện tay làm được sự tình. Lại để cho hắn có thể nào không là chi kiêng kỵ. Dưới mắt cái này một mảnh lục quang tái hiện, lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi kinh hoàng. Bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, phản ứng nhanh chóng, tốc độ mau lẹ, thân thể của hắn bờ. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, chứng minh tốc độ của hắn, đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà vào thời khắc này. Cái này một mảnh không gian, lại là một hồi nhẹ chấn. Ngay sau đó Thanh Lâm tự phát giác, chính mình rõ ràng còn ở đằng kia một chương trước bàn đá. Hoàn toàn giống như là chưa từng di động qua một bước. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng đang cực lực bay vút, thế nhưng mà tối tăm bên trong, lại tựa hồ như có một loại vô cùng kỳ bí lực lượng. Đưa hắn cho trói buộc, lại để cho hắn như là đặt mình trong vùng lầy bên trong. Thủy chung khó có thể bay ra bàn đá chung quanh ba thước khoảng cách. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tâm tình, triệt để khó có thể bình tĩnh. Đây là không gian chi lực, ta chỗ cái này một mảnh không gian, đang tại vô hạn kéo dài, mặc cho ta như thế nào bay vút, đều là khó có thể thoát đi. Thanh Lâm trong lòng chấn động, đối với đây hết thảy, có chút khó có thể tin. Hắn sơ bộ trong tay nắm giữ không gian chi lực, rất rõ ràng loại lực lượng này phát tác về sau tình hình. Dưới mắt tình huống của hắn tự là như thế, hắn hoàn toàn bị hư không xích phía trên hư không chi lực. Cho trói buộc, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm chịu khẩn trương, bởi vì một mảnh kia lục quang. Trong lúc nói chuyện đã khoảng cách hắn gần trong gang tấc, Thanh Lâm biết nói, một khi bị cái kia lục quang nhiễm hắn thân, hậu quả chỉ sợ là Thiết Tưởng không chịu nổi. Hắn vì vậy mà thân thể nứt vỡ, linh hồn mất mạng lúc này, đều là có khả năng sự tình. Trong nháy mắt mà thôi, Thanh Lâm cũng đã là thần kinh căng cứng, cảm thấy tử vong tới gần. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, hết lần này tới lần khác, nhưng vào lúc này, hắn đỉnh đầu cái kia một gốc cây cổ mộc, cũng là cực kỳ không bình thường một hồi lay động. Ngay sau đó, Thanh Lâm cũng cảm giác được, một cổ thời gian chi lực, đã không bị không gian chi lực tác dụng, trực tiếp tác dụng tại trên người của hắn. Không, trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Thời gian thụ cùng hư không xích, đồng thời chấn động sức mạnh to lớn, căn bản chính là hắn chỗ không cách nào ngăn cản, chỉ là trong tích tắc công phu, thời gian này chi lực ngay tại Thanh Lâm trên người phát huy ra tác dụng. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm cái kia một đầu tóc tím, lập tức đã là trở nên tái nhợt vô cùng, trên người của hắn, nguyên bản tách ra màu đồng cổ bảo quang làn da, cũng là lập tức trở nên nếp nhăn rậm rạp, tiêu tụy như là gốc cây già ra, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, hắn quanh thân khí huyết, cũng là nhanh chóng khô thất bại xuống dưới. Hắn lưng uốn lượn rồi, thanh âm của hắn khàn giọng rồi, linh hồn của hắn già nua. Thanh Lâm, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian mà thôi, cũng đã biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Tuế nguyệt chi lực tại hắn trên người bày ra đã đến cực hạn, lại để cho hắn thọ nguyên tướng cuối cùng sắp tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vô lực nâng lên hai tay, chứng kiến nhưng lại một đôi sớm đã nếp nhăn gắn đầy tay, một đôi lại để cho hắn đều không đành lòng nhìn thẳng tay. Thanh Lâm cau mày lấy, nếp nhăn trên mặt đều lách vào lại với nhau. Hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hắn là kim ảnh chúa tể. Tầm thường dưới tình huống, sống hơn 10 vạn năm, không thành vấn đề gì. Mà bây giờ hắn mới bất quá 4.000 tuổi, còn có rất nhiều thọ nguyên. Nhưng là bây giờ, cái này lâu dài thọ nguyên, tuy nhiên cũng tại trong một sát na toàn bộ tiêu tán. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Điều đó không có khả năng. Thanh Lâm khàn giọng thét dài. Thế nhưng mà hắn thanh âm sớm đã trở nên khàn khàn, trầm thấp vô cùng rồi. Lại để cho hắn đại đội trưởng rít gào, đều là không thể. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm cũng chỉ có thể là liên tiếp trầm trọng thở dốc. Chỉ là một tiếng này thét dài mà thôi, tự lại để cho hắn lãng phí lực lượng nhiều lắm. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một mảnh kia lục quang một hồi chấn động, đã rơi vào trên người của hắn. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm thẳng cảm giác hắn quanh thân cao thấp, như là nhiều hơn vô số hai bàn tay to, đang không ngừng xé rách lấy hắn, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, mà cái này chỉ là trong nháy mắt công phu sự tình mà thôi. Thanh Lâm thân thể hoàn toàn như là bùn nặn giấy đồng dạng, tại đây một mảnh lục quang phía dưới lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Phanh, nhưng nghe một tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm thân thể là lập tức tựu nứt vỡ trở thành một mảnh bụi bặm, ở đằng kia một mảnh trong hư không tiêu tán. Cùng lúc đó, Thanh Lâm linh hồn cũng là lập tức nứt vỡ, hóa thành bụi bặm theo gió mà tán. Thanh Lâm, thân thể nứt vỡ, linh hồn mất mạng, thật sự đã xảy ra. Đây là một mảnh kỳ bí thế giới. Toàn bộ thế giới, chỉ có một bàn một ghế dựa một cây xích một gốc cây già mà thôi. Cái này phiến thế giới, là thời gian chi lực cùng không gian chi lực đạt tới cực hạn thế giới. Nơi này có thời cổ ở giữa Chí Tôn Đế cùng cổ không gian Chí Tôn Đế lưu lại đại đạo kết tinh. Thời gian thụ cùng hư không xích, lại để cho tại đây thời gian hỗn loạn, lại để cho tại đây không gian vô hạn. Thời gian ở chỗ này đã trở thành nhất khó lường đồ vật. Từ khi Thanh Lâm thân thể nứt vỡ, linh hồn mất mạng, đã là không biết đi qua bao lâu thời gian. Thời gian chi lực cùng không gian chi lực song trọng tác dụng, lại để cho hắn tan thành mây khói. Thế nhưng mà không biết đã qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm rõ ràng im ắng ở cái kia một chương trước bàn đá. Một lần nữa xuất hiện, mà lại tại Thanh Lâm trong hai tay. Chẳng biết tại sao, rõ ràng nhiều hơn một gốc cây ba thốn đến cao tiểu thụ cùng một tay ba thốn đến lớn lên mộc xích. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/nối-tan-nối-siu-nối-sam-lan-lan-xam-thần-bí-nhân-vực-ngoại trở về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.